Thần trong các vị thần. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tới lúc anh ta mở mắt ra, luồng khí màu đen lượn quanh người anh ta đã không còn nữa. Chỉ thấy Ares vẫn đang đứng ở trước mặt, nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta khẽ trở người ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra tứ phía, chỉ cảm thấy mọi cảnh vật ở xung quanh đều rất nhẹ nhàng tự nhiên. Màu sắc tươi sáng, giống hệt như một thế giới màu nhạt được tô đậm thêm vậy. Ngoài ra, trong phạm vi 100 mét, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, anh ta đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Tiền Thế Kiệt cảm thấy cơ thể của mình vô cùng sung mãn. Tựa như có một luồng sức mạnh cực lớn đang muốn bộc phát ra vậy. Cơ thể nhẹ nhàng như nặng chưa tới 2 cân. Chỉ sợ một cơn gió thổi qua thôi, cũng đã thổi bay cả người anh ta đi rồi. Ares cười lạnh nói, cảm thấy thế nào? Tiền Thế Kiệt gãi gãi đầu, gượng cười nói, không biết phải hình dung làm sao, nhưng tôi cảm thấy cơ thể của mình như tràn đầy sức mạnh. Thể trọng như vừa chút bỏ đi vài chục cây gì, lâng lâng nhẹ nhàng. Nói xong, Tiền Thế Kiệt thử nhún người nhảy bật lên một cái. Vô cùng bất ngờ, cú bật người lên cao của anh ta có thể lên tới 10 mét. Trước kia anh ta chỉ có thể nhảy được khoảng 2 mét là khá lắm rồi. Tiền Thế Kiệt vô cùng khoái chí, lại rút thanh kiếm trên eo lưng ra, nắm chặt trong tay, khẽ gồng người một cái. Ngay lập tức, một vầng sáng màu trắng có lai chút màu bạc thiêng liêng từ trong cơ thể của anh ta tỏ ra. Đó chính là thánh lực đấu khí cấp 2. Hai tay của anh ta nắm chặt cán kiếm, một luồng sáng rực rỡ truyền thẳng vào thanh kiếm. Đôi mắt của Tiền Thế Kiệt rực sáng, vung thanh kiếm lên cao, chém xuống. Vù, một luồng kiếm khí cực mạnh từ trên lưỡi kiếm quét ra, bắn thẳng vào vách tường trên đỉnh thánh. Dầm, một âm thanh nổ tung vang lên, vách tường vây dày tới 5 mét ở trên đỉnh tháp lập tức bị luồng kiếm khí của Tiền Thế Kiệt làm cho nổ tung ra thành trăm mảnh. Tiền Thế Kiệt nhìn thấy cảnh đó cũng đã sửng sốt cả người. Lúc nãy mình chỉ truyền khoảng 10 sức mạnh vào chiêu đánh đó, đã có thể đánh vỡ một bức tường dày như thế kia sao? Nếu như là trước kia, không truyền đủ 70 sức mạnh cũng đừng mong làm được như thế này. Mẹ kiếp, ngầu quá đi. Chương 60. Trở về 30 năm trước, nhận ra vẻ mặt vô cùng phấn khởi của Tiền Thế Kiệt, Ares cười lạnh nói, thế nào cậu bé, hài lòng rồi chứ? Tiền Thế Kiệt quay đầu lại nhìn vào Ares cười nói, cái này, nói thế nào nhỉ? Phải nói là một cảm giác rất là yosmos. Hì hì, Ares không hiểu anh ta nói gì cả, nhưng ông ta cũng không có ý định hỏi về ý nghĩa của câu đó. Chỉ nhạt nhạt nói, điều kiện của cậu đã được đáp ứng, vậy còn điều kiện của ta, mong cậu đừng làm ta phải thất vọng. Tiền Thế Kiệt mỉm cười nhún nhún vai. Được thôi, nếu như ông đã giúp tôi nâng cao thực lực, vậy tôi cũng chẳng còn lý do gì để từ chối ông nữa. Nhưng, bằng cách nào mà tôi có thể quay về 30 năm trước đây? Ares khẽ ngật đầu hài lòng, sau đó giơ bàn tay dạng khói của mình lên cao. Mắt thường có thể nhìn thấy từ có vô số luồng khí màu đen đang bắt đầu tụ tập lại trên bàn tay của ông ta. Những luồng khí đó dần dần hình thành một quả cầu màu đen to bằng một trái trứng gà. Những tia sáng màu đen tỏ ra từ quả cầu rực sáng lấp lánh, trông vô cùng bắt mắt. Cách chương